Sau khi sống lại, tôi khiến năm anh trai hối hận. Chương 119, lần này liền đến lượt Cố Diệp Du tới nhặt những thứ cô không cần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi Kiều Dụ và Trầm Linh Xảo về nhà của mỗi người, chỗ bị đánh cũng đau dữ rồi, hai người nửa đêm không chịu nổi, đành đến bệnh viện khám. Thương thế của Kiều Dụ rất rõ ràng, nhưng kết quả kiểm tra lại không quá nghiêm trọng. Trầm Linh Xảo lúc trước mặt còn có chút sưng, nhưng lúc đi kiểm tra đã tiêu tan. Sau khi hai người kiểm tra không có kết quả, chỉ có thể về nhà, đau đến mức một đêm không ngủ. Cố Diệp Quân và Cố Diệp Du cũng vậy, cả đêm không ngủ. Ngày hôm sau, Nhàn Hạ đến văn phòng, Miêu Lan gõ cửa đi vào. Cô ấy đưa cho Nhàn Hạ một tờ danh sách. Nhàn Tổng, mấy ngày nay có rất nhiều kịch bản và lời mời giải trí. Chị đã sắp xếp lại rồi, em xem đi. Nhàn Hạ nhận lấy, được, để em xem. Trên bảng danh sách, kịch bản gì, đạo diễn là ai, mời cô hoặc là Hoa Phi Vũ làm cái gì, ghi chép đều rất rõ ràng. Sau khi có Miêu Lan, Nhàn Hạ quả thật thoải mái hơn rất nhiều. Trên bảng này, đại đa số tài nguyên chủ động đưa cảnh ô liu đều là mời cô. Mà mời Hoa Phi Vũ, cơ bản đều là kịch bản về phương diện hôn nhân. Chương trình giải trí có hai chương trình đối thoại về tình cảm. Nhàn Hạ hỏi Miêu Lan, chị cảm thấy những tài nguyên này có thích hợp với em và chị Hoa không? Năng lực tỉ mỉ của Miêu Lan mạnh, lực lĩnh ngộ cũng tốt. Cô có một ý tưởng, muốn bồi dưỡng đối phương thành người đại diện kim bài, tương lai dẫn theo nghệ sĩ mới của phòng làm việc. Trước đây cũng đã nói chuyện với đối phương, lúc Miêu Lan sắp xếp lại tư liệu, đã nghĩ tới vấn đề này. Vì thế cười trả lời, chị cảm thấy không có kịch bản và chương trình giải trí thích hợp với chị Hoa. Nếu chị Hoa nhận, chẳng những tiêu hao nhân khí đang bắt đầu quay trở lại, còn có thể làm cho con đường diễn xuất của chị ấy bị hẹp lại. Nhàn Hạ gật đầu nói, em cũng nghĩ như vậy, những kịch bản và chương trình giải trí tìm đến chị Hoa này, chị đều đẩy hết đi. Em chuẩn bị đi tranh thủ cho chị ấy vào vai nữ chính của một bộ phim điệp viên chiến tranh. Miêu Lan biết kế hoạch của Nhàn Hạ, cô ấy cũng có hứng thú với phương diện người đại diện. Cô ấy sẽ làm tốt công việc trợ lý trước, sau đó không ngừng học tập. Vì vậy cô ấy chủ động đi tìm hiểu và thu thập thông tin về những kịch bản mới được chuẩn bị gần đây. Em đang nói về bộ phim mà lúc trước Tiểu Hoa đán hại chị Hoa đã nhận. Bộ phim kia mặc dù là phim điệp viên chiến tranh, nhưng nam chính lại là một diễn viên nổi tiếng. Còn có không ít diễn viên kỳ cựu tham gia, rất được mong đợi. Hiện nay tuy Lưu Lượng trở thành vua, nhưng khi mọi người xem phim truyền hình và điện ảnh, cũng không chỉ theo đuổi ngôi sao Lưu Lượng, mà càng chú trọng xem diễn xuất và nội dung kịch bản hơn. Cho nên hiện tại không ít ngôi sao Lưu Lượng cũng đang cố gắng nâng cao diễn xuất của mình, vẫn luôn tiến bộ. Nhàn Hạ nói, không sai, đạo diễn đã hủy hợp đồng với người đó, cho nên em chuẩn bị chặn đường để chị Hoa diễn vai này. Tiểu Hoa đán kia bị tẩy chay khỏi giới giải trí, lại bị Cố Thị hủy hợp đồng. Đạo diễn đương nhiên không có khả năng để loại nghệ sĩ có vết nhơ này làm nữ chính. Kịch bản này là gã anh hai cặn bã tìm mối quan hệ, để Tiểu Hoa kia đóng vai nữ chính. Hiện tại bị hủy hợp đồng, giải trí Cố Thị chuẩn bị thay một Tiểu Hoa khác qua. Cô đã xem kịch bản, rất thử thách làm nổi bật kỹ năng diễn xuất, nhân vật rất gây ấn tượng, có hy vọng để Hoa Phi Vũ trở lại hàng ngũ Tiểu Hoa. Cho nên nhất định phải đoạt lấy. Miêu Lan đặc biệt ủng hộ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ phim này tốt, nếu giành được vai diễn và thể hiện tốt, chẳng những có thể đánh vào mặt Tiểu Hoa kia và giải trí Cố Thị lần nữa, mà đối với sự nghiệp diễn xuất của Hoa Phi Vũ cũng sẽ có trợ giúp rất lớn. Nhàn Hạ lại hỏi, vậy chị xem, có tài nguyên nào thích hợp với em không? Miêu Lan suy nghĩ một chút nói, chị cảm thấy kịch bản điện ảnh, Mẹ Của Thanh Niên Tri Thức, kia không tệ, chỉ là đề tài hơi kén người xem, doanh thu phòng vé rất có khả năng sẽ không cao. Cô ấy dừng một chút lại nói, bộ phim Tiên Hiệp kia, đạo diễn là đạo diễn nổi tiếng, kịch bản Cầu Huyết lại đáng xem. Đầu tư lớn vào giai đoạn hậu kỳ có thể tạo ra hiệu ứng rất tốt, chị cảm thấy có khả năng trở nên nổi tiếng. Tiếp theo cô ấy chuyển đề tài mà thành thật nói, nhưng nam chính của bộ phim này đã ký hợp đồng với Quý Lăng. Bên Cố Diệp Du cũng có ý định làm nữ chính, Cố Diệp Quân đã tranh thủ cho cô ta. Chị nghe nói nếu không phải ầm ĩ ra chuyện trước đó, vai nữ chính đã chắc chắn là cô ta rồi. Nhàn Hạ phát hiện Miêu Lan rất có thiên phú, cũng dụng tâm tìm hiểu và nghiên cứu học tập. Những lời cô ấy nói toàn bộ đều dựa trên quan điểm của chính cô ấy. Phim điện ảnh về đề tài thanh niên tri thức, chị liên lạc với đạo diễn, nói em nhận. Đây là bộ phim cô đóng ở kiếp trước và có cơ hội đoạt giải cao. Cô thực sự thích kịch bản này, hơn nữa lần này sẽ diễn tốt hơn. Được, Miêu Lan có chút bất ngờ, lại cảm thấy đây là phong cách làm việc của Nhan Hạ. Cô ấy suy nghĩ một chút hỏi, dạo này cả team hơi bận, nên mình sẽ ra từ từ. Vậy bộ phim Tiên Hiệp thì sao? Ý của đạo diễn là, nữ chính hoặc nữ thứ tùy em chọn. Lại bổ sung, vai diễn còn dư lại đưa cho Cố Diệp Du. Nhan Hạ cười, bọn họ khá trực tiếp, ý tứ rất rõ ràng, ngoại trừ chọn diễn viên, còn muốn dùng quan hệ của ba người bọn họ để lăng xê. Đây là cách làm bình thường, đi thẳng vào vấn đề, giải thích rõ cũng không khiến cho người khác phản cảm. Hơn nữa còn rất có thành ý, dù sao nữ chính và nữ thứ do cô chọn trước, vai diễn còn dư lại đưa cho Cố Diệp Du. Không thể không nói, điều này chính là đánh vào mặt Cố Diệp Du. Em chuẩn bị nhận vai nữ thứ, nhưng kịch bản thì diễn theo các thiết lập hiện tại, không thể cố ý làm suy yếu và thay đổi cốt truyện của nữ hai. Chị hỏi đạo diễn xem có được không, nếu được thì em sẽ ký. Kiếp trước Cố Diệp Du nổi tiếng khi tham gia chương trình tập kỹ, sau đó lập tức nhận bộ phim Tiên Hiệp này. Bởi vì chế tác hoàn mỹ, đạo diễn lớn cộng thêm ảnh đế Quy Lăng, kịch bản lại không tồi, cho nên bộ phim này bùng nổ. Diễn xuất của Cố Diệp Du tuy rằng bình thường, nhưng có đám người Quý Lăng và Cố Diệp Quân ở phía sau lăng xê, nhân vật bị sửa rất đáng yêu, nên cũng nổi tiếng theo. Mà nữ thứ lúc ấy, chẳng những không được hưởng phúc lợi nổi tiếng, ngược lại bởi vì bắt nạt Cố Diệp Du, ở trên mạng bị mắng không nhẹ, nữ minh tinh kia ở trong đoàn làm phim, bị Cố Diệp Du chèn ép đến lợi hại. Nguyên do còn bởi vì Cố Diệp Quân và Cố Thị đứng sau ủng hộ, khiến đạo diễn gọi biên kịch sửa lại không ít cốt truyện của nữ phụ. Chẳng những không thể hiện được tài năng diễn xuất của nữ phụ, ngược lại khiến nhân vật này trở nên rất không được yêu thích, hoàn toàn trở thành đá kê chân phụ trợ cho nữ chính. Tốt đẹp mà Nhan Hạ lại rất thích nhân vật này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây là một bộ phim truyền hình kể về một vị tiên nhân lạnh lùng sủng thê. Nhân vật nữ chính là hình tượng nàng tiên nhỏ do Cố Diệp Du tạo ra trong chương trình giải trí. Kiếp trước bộ phim này đã làm yếu đi địa vị của nữ phụ, trọng tâm đều làm nổi bật vị tiên nhân lạnh lùng vô tâm nhưng lại bị tiểu tiên nữ đả động, sủng thê vô cùng. Hơn nữa nữ phụ bị sửa đổi thành một người không dễ mến, cho nên nhìn qua chính là nữ phụ ác độc. Nhưng kỳ thật nữ thư vốn là thê tử kết tóc của vị tiên tôn trước khi hắn vào tông môn tu tiên. Cũng là người vợ bị vị tiên tôn sát thê chính đạo. Mình nghĩ là vì chính đạo mà C vợ. Nhưng trời cao cho người vợ một tia hy vọng, không có C, H, E, T mà còn gặp cơ duyên, nhập ma đạo. Vợ cũ yêu ghét rõ ràng, tất nhiên là muốn báo thù, còn muốn lấy đạo người trả lại thân người, đến sát phu chính đạo. Vì chính đạo mà G, I, E, C phu quân. Mặc dù nam chính cuối cùng không bị G, I, E, C bởi vì anh ta là con cưng của thiên đế, nhưng nó đã để lại ấn tượng sâu sắc cho mọi người. Nhan Hạ thích nhân vật này, vô cùng nhiều đất diễn. Cho nên cô muốn đạo diễn không nên làm yếu đi thiết lập ban đầu của nữ phụ, nếu diễn tốt sẽ rất xuất sắc, còn có thể áp đảo nữ chính. Đem khí chất bạch liên hoa của nhân vật nữ chính tôn lên. Nếu đổi thành nữ minh tinh khác diễn vai nữ chính, Nhan Hạ sẽ không cướp đi danh tiếng và cố ý muốn áp chế người ta. Nhưng nữ chính vẫn là Cố Diệp Du. Cô rất vui khi so sánh với đối phương. Dù sao lúc trước việc Cố Diệp Du thích làm nhất chính là cái này. Cố Diệp Du muốn dựa vào bộ phim này để nổi tiếng, phải hỏi cô có đồng ý hay không. Lần này liền đến lượt Cố Diệp Du tới nhặt những thứ cô không cần. Tiểu Yến mập mạp, cách chương.